Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấp, mái tóc dài buông xuống che kín hết gương mặt. Hai, xin chào, Trạm tiên sinh. Cô nghe thấy tiểu thệ lễ giọng điệu có một chút khẩn trương, lại mang điểm thẹn thùng mở miệng. Chúng ta quen nhau. Cô nghe thấy Trạm Dự Kỳ nói như vậy, thanh âm so với trong trí nhớ của cô càng trầm thấp, lại không khàn khàn như vậy. Tôi là nhân viên của quý thị. Lúc anh đến công ty tìm ông chủ có vài lần gặp mặt qua. Tôi gọi là Lưu Tiểu Tuệ. Khó trách tôi lại cảm thấy hai người có điểm quen mặt. Thì ra thật sự đã từng gặp gỡ. Vị tiểu thư sao đứng sau cô cũng như vậy sao? Nghe thấy lời hắn đem đề tài chuyển tới trên người cô, Lương Kỳ Sa cảm thấy cả người lập tức cứng đờ. Đúng thế, cô ấy tên là Lương Kỳ Sa. Chúng tôi cùng nhau ở công tác tại phòng kế toán. Tiểu Tuệ nói xong liền bước sang bên, nháy mắt khiến cho cả người Lương Kỳ Sa hiện lên trước mặt Trạm Dược Kỳ. Xin chào Lương tiểu thư. Thiếu Tiểu Tuệ ở trước mặt làm đá chắn, thanh âm của hắn nhất thời trở nên gần trong gang tấc. Trên thực tế đúng là như vậy, rời của hắn cách cô không đến 1 mét mà thôi. Lương Kỳ Sa cảm thấy lòng bàn tay của mình không ngừng đổ mồ hôi, trái tim kinh hoàng đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Xin chào, cô cúi đầu nói, hoàn toàn không có dũng khí sáng ngẩng đầu lên đối mặt với hắn. Làm ơn đi, ông trời đừng để cho hắn nhận ra cô. Làm ơn đi mà. Trạm tiên sinh làm sao có thể ngồi một mình uống cà phê ở dưới lầu như thế? Tiểu Tuệ mở miệng hỏi. Tôi đang đợi người. Chờ ông chủ hay sao? Có muốn chúng tôi cùng chờ hay không? Nhiều người chờ thì đỡ nhàm chán hơn một mình chứ. Tiểu Tuệ tích cực hỏi. Không muốn, không cần, làm ơn đi. Ông trời làm ơn cho hắn nói là không cần đi. Cô đứng lên còn có thể mượn quần áo để che khuất cái bụng. Nếu ngồi xuống chắc chắn sẽ lộ ra. Hơn nữa nếu không thừa dịp hắn chưa nhận ra mình mà chạy trốn, trời biết hắn có thể đột nhiên nhớ ra cô hay không. Hắn hẳn là không nhận ra cô đi. Hoặc là hắn đã nhận ra nhưng lại làm như không biết, coi như là đã quên rồi. Nếu là về sau thì đây đúng là điều mà cô mong muốn. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn phát hiện cái bụng của cô thì không được. Cô nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được, càng nhanh càng tốt. Nghĩ như thế cô lấy dũng khí mở miệng. Tiểu Tuệ, mình có việc phải đi trước một chút, hai người từ từ nói chuyện nhé. Sau đó nhanh chóng liếc hắn một cái, đồng thời cho hắn một nụ cười cứng ngắc. Thật xin lỗi. Không sao đâu, tôi cũng đang muốn đi lên lầu tìm Quý Thành Hạo. Cảm ơn đi tốt của Lưu tiểu thư, tôi xin đi trước, tạm biệt. Nói xong Trạm Dược Kỳ mỉm cười cúi thấp người xuống, tao nhã quay người bước vào cổng chính, ngảy mắt liền biến mất ở bên trong. Thật là đẹp trai quá đi thôi. Cậu không thấy mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của anh ấy đều tràn ngập mê người hay cái sao? Tiểu Tuệ thở dài say mê. Cô không biết, cô chỉ cảm thấy chính mình khẩn trương lo lắng đến sắp rớt cả tim ra ngoài luôn. Lương Kỳ Gia trong lòng thầm oán thán trả lời. Nhưng mà cô không hề nghĩ tới hắn lại sẽ rời đi trước. Lòng cô thở phào nhẹ nhõm được một hơi, xong cũng không khỏi cảm thấy có chút ít giật mình và thất vọng. Xem ra hắn thật sự không nhận ra cô, và không chính là đối với cô nửa điểm hứng thú cũng không có, cho nên mới có thể không cần quay đầu đã tiêu sái rời đi như thế. Đêm đó đối với hắn mà nói có lẽ đơn thuần chỉ là một đoạn nhân duyên như sương sớm. Trời sáng rồi cũng sẽ tàn đi, nhường chỗ cho anh dương, không lưu lại một chút dấu vết nào. Tuy cảm giác có chút bi thương, nhưng chuyện này căn bản không thể trách hắn, bởi vì phản ứng như thế này cũng là nguyên nhân vì sao trước đó cô lại chọn hắn làm tình nhân một đêm. Hắn cũng không có làm cô thất vọng quá. Quả thật, đã quên cô rồi, nhưng trong bụng cô vẫn đang nuôi dưỡng con gái bé bỏng của hai người. Kỳ Gia, thanh âm to tướng của Tiểu Tuệ để đem cái đang trù du trong dòng cảm xúc là cô kéo thuật trở về. Cậu làm sao mà lại ngây ngốc ra như thế? Đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Tuệ hỏi cô. Không có gì, tớ đang suy nghĩ xem có hay không, để nhân lúc người ta còn chưa phát hiện ra mình mang bầu mà trở về nhà một chuyến. Cô nói rồi xong lại nhịn không được hỏi thêm. Vừa rồi Trạm tiên sinh hẳn là không có nhìn ra mình là phụ nữ có thai đi. Mỗi ngày đám đồng nghiệp cùng cậu gặp mặt còn chưa nhìn ra nổi, anh ấy làm sao có thể nhìn thấy được chứ? Vẻ mặt của Tiểu Tuệ như đang chê trách, thói ngây người của cô, sau đó nhanh chóng trở lại chuyện chính. Cậu về nhà làm cái gì? Bà cậu không phải là mỗi tuần đều đến thăm hay sao? Lương Kỳ Gia cảm thấy thật may mắn là cô bạn này không có nghi ngờ vì sao cô lại hỏi thêm Trạm Dược Kỳ có nhìn ra mình mang thai hay không. Ông bảo mong tớ có thể về quay nhà một chút, dì và em trai đôi khi cũng nhắc đến tớ, cô trả lời. Loại chuyện này mà cậu cũng tin hay sao? Không tin, nhưng mà mình biết đây là mong muốn của bà mình, mong mình vĩnh viễn có thể nhớ về căn nhà đó. cũng biết mình có người nhà, dù gì căn phòng đó cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net